yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 118, 118, các ngươi không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không phải là bạn học Nhạn Tiết chứ? Tiêu Trần nhìn chằm chằm Tô Nghiên, có phần là ngoài ý muốn. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Tô Nghiên càng kinh ngạc, mặc dù chỉ là gặp qua một lần vội vã, nhưng ấn tượng nàng đối với Tiêu Trần thập phần sâu sắc. Nghiên Nghiên, là ta mang sư tôn đến đây. Tào Nhạn Tiết một bên giải thích, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn đến hai người. Các ngươi lại quen biết? Tô Nghiên bĩu môi nói. Trước đây không lâu gặp được ở trên đường. Bản cô nương có lòng tốt muốn chở hắn đi một đoạn đường. Hắn lại không để ý ta. Lập tức, nàng lại ngớ ngẩn, ngạc nhiên nhìn đến Tào Nhạn Tuyết. Hỏi nói, người gọi hắn là cái gì? Sư tôn, đúng vậy, hắn chính là sư tôn ta. Không thể nào, Tô Nghiên lại hoài nghi đánh giá Tiêu Trần. Thấp giọng hỏi lại Tào Nhạn Tuyết. Nhạn Tuyết, có phải ngươi bị hắn lừa hay không? Tào Nhạn Tuyết tức giận nói. Ta nghiêm túc, Tiêu Trần thấy hai nữ trò chuyện vui mừng. Hắn không có chuyện gì. Liền nói, các ngươi cứ trò chuyện. Ta đi nghỉ ngơi một lúc. Nói xong, hắn liền lên lầu. Tiêu Trần đi ra, Tô Nghiên càng thêm không có cố kỵ. Truy hỏi Tào Nhạn Tuyết nói. Nhạn Tuyết, tuổi tác hắn so với của ngươi còn nhỏ hơn. Làm sao ngươi bái hắn làm sư? Đạo không phân trước sau. Người giỏi thì làm thầy. Đạo hạnh sư tôn cao hơn ta. Ta bái hắn làm sư rất bình thường a. Ngươi nói là hắn rất lợi hại. Tô Nghiên có chút không tin. Lúc đó ba ba của nàng cùng Vinh Thúc còn đặc biệt quan sát qua Tiêu Trần. Nói trong cơ thể Tiêu Trần không có khí tức võ giả. Chính là một cái người bình thường. Nói nhảm, sư tôn đương nhiên lợi hại. Hắn, dù sao thì hắn rất lợi hại. Tào Nhạn Tuyết vốn là muốn nói Tiêu Trần mấy ngày trước giết Quỷ Vương. Diệt Quỷ Vương Tông, nhưng suy nghĩ một chút. Lời này không khỏi quá kinh thế hãi tục. Cho nên lại nhịn không nói. Ta không tin, ta phải thử hắn một chút. Xem có đủ tư cách làm sư tôn ngươi hay không. Tô Nghiên nóng lòng muốn thử. Tào Nhạn Tuyết hù dọa nhanh chóng ngăn cản nàng. Nói, Nghiên Nghiên, không phải ta đả kích ngươi. Võ mèo cào của ngươi cũng đừng đến phía trước sư tôn ta bêu xấu. Này nha, ban đầu chúng ta tỉ võ. Ngươi chính là bại bởi ta rồi. Ta là mèo cào. Vậy còn ngươi, sư tôn dạy ta một ít đồ mới. Chờ qua một đoạn thời gian chúng ta lại so qua. Ta nhất định có thể thắng ngươi. Được a, ta chờ. Tô Nghiên không để ý lắm. Tô gia của nàng chính là võ đạo thế gia. Nội tình thâm hậu. Ban đầu cùng Tào Nhạn Tuyết tỉ thí. Nàng chỉ lấy ra một nửa thực lực. Tào Nhạn Tuyết muốn hơn nàng. Đời này cũng đừng nghĩ. Đúng rồi. Ngươi cùng Nghiêm Bân kia xảy ra chuyện gì? Tô Nghiên gần đây không ở trong trường học. Nhưng nghe nói Tào Nhạn Tuyết cùng Nghiêm Bân qua lại, làm nàng rất kinh ngạc. Nghiêm Bân là loại người như vậy, miệng cọp gan thỏ, cũng chỉ khả năng hấp dẫn những cái tiểu nữ sinh nông cạn kia. Lấy lý giải nàng đối với Tào Nhạn Tuyết, Tào Nhạn Tuyết không thích loại người như Nghiêm Bân này. Không có gì, Tào Nhạn Tuyết lắc đầu, cũng không muốn nhắc đến chuyện này. Được rồi, nếu mà Nghiêm Bân ức hiếp ngươi, ta giúp ngươi giáo huấn hắn. Tô Nghiên rất trượng nghĩa nói. Không cần. Tào Nhạn Tuyết lần nữa lắc đầu. Nghiêm Bân đều bị Tiêu Trần giết. Làm sao còn có thể ức hiếp nàng. Ngay tại lúc hai người tán gẫu thì một cái bóng màu trắng từ trong nhà chợt lóe lên. Tuy rằng tốc độ cực nhanh, nhưng Tô Nghiên tinh mắt vẫn là thấy được. Nàng kinh ngạc nói. Đó là vật gì? Tiểu Bạch. Tào Nhạn Tuyết hướng về phía bên trong nhà hô một câu. Mấy ngày sống chung, tiểu hồ ly dần dần cũng cùng Tào Nhạn Tuyết than thiết. Hơn nữa nó còn được Tào Nhạn Tuyết đặt tên. Nghe được Tào Nhạn Tuyết gọi nó. Nó từ trong nhà nhảy ra, lao vào trong ngực Tào Nhạn Tuyết. Tam vĩ linh hồ, Tô Nghiên nhìn chằm chằm ba cái đuôi của tiểu hồ ly kia. Vô cùng khiếp sợ, làm sao, Tào Nhạn Tuyết kỳ quái. Tuy nói tam vĩ linh hồ đúng là rất hiếm thấy, nhưng cũng không đến mức lộ ra một bộ một vẻ mặt thấy quỷ chứ. giống như lúc ấy nàng nhìn thấy Tam Vĩ Linh Hồ. Phản ứng đầu tiên không phải kinh ngạc, mà là cảm thấy nó vô cùng đáng yêu. Nhạn Tuyết, Tam Vĩ Linh Hồ này làm sao lại ở đây? Ngữ khí Tô Nghiên có chút kích động nói. Sư tôn bắt được, cụ thể là bắt ở đâu cũng không biết. Ta không có hỏi, sao lại thế? Chẳng lẽ là hắn? Thái độ Tô Nghiên khác thường. Thần sắc trở nên ngưng trọng vô cùng. Tào Nhạn Tuyết còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Nghiên lộ biểu tình này. Nghi ngờ hỏi, Nghiên Nghiên, cuối cùng làm sao? Nhạn Tuyết, Đinh Dương chết. Tô Nghiên nghiêm túc nói. Cái gì? Tào Nhạn Tuyết nhận biết Đinh Dương. Cái công tử theo đuổi Tô Nghiên. Thường xuyên đến biệt thự tìm Tô Nghiên. Còn cùng nàng và Tô Nghiên ăn cơm chung qua. Hắn chết như thế nào? Tào Nhạn Tuyết hỏi. Tô Nghiên liếc mắt lên lầu một cái. Dùng rất thấp giọng nói. Nếu như ta nói là sư tôn ngươi giết Đinh Dương, ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Lúc trước Đinh Dương phát tin tức cho bọn họ, nói tìm được tung tích Tam Vĩ Linh Hồ rồi. Sau đó truy lùng, nhưng đến lúc bọn họ lúc chạy đến, Đinh Dương cùng hai tên tùy tùng của hắn đều bị giết. Không khó suy đoán, hung thủ vô cùng có khả năng chính là người bắt đi Tam Vĩ Linh Hồ. Tiêu Trần như thế nào đều thoát không khỏi liên quan. Sư tôn, Tào Nhạn Tuyết nghe vậy, lại cũng không kinh ngạc như trong tưởng tượng. Lẩm bẩm, xác thực giống như là tính khí của sư tôn. Người chọc tới sư tôn, kết cục bình thường đều sẽ rất thảm. Nhạn Tuyết, người không có chút nào lo lắng sao? Tô Nghiên bó tay, Tào Nhạn Tuyết lại làm ra một bộ biểu tình đương nhiên. Tào Nhạn Tuyết nhìn đến Tô Nghiên nói, người muốn đi mật báo. Nhạn Tuyết, người biết. Quan hệ Tô gia chúng ta cùng Đinh gia. Cứ việc ta không thích Đinh Dương, nhưng hắn bị người giết như vậy, mà ta biết hung thủ, người nói ta nên làm cái gì? Đối với Tô Nghiên mà nói, Tiêu Trần dù sao cũng là một cái người không liên hệ. Nàng không có nghĩa vụ giúp Tiêu Trần giấu giếm. Nghiên Nghiên, xem như ta cầu ngươi, đừng làm chuyện điên rồ. Tào Nhạn Tuyết bắt đầu cuống lên. Cầu ta cũng vô ích. Nếu như ngươi thật lo lắng hắn, sẽ để cho hắn nhanh chóng rời khỏi Giang Bắc. Sư tôn muốn đi nơi nào? Không có ai có thể chi phối. Hơn nữa ta không lo lắng cho sư tôn. Ta lo lắng ngươi a. Lo lắng cho ta. Tô Nghiên ngẩn người. Hừm, Đinh gia ta không xen vào. Nhưng ta không muốn thấy Tô gia các ngươi cũng tìm chết. Tào Nhạn Tuyết nghiêm túc nói. Tuyệt đối không nên trêu chọc ta sư tôn. Bằng không, hậu quả các ngươi không chịu nổi. Tô Nghiên nghe vậy ngây người. Tào Nhạn Tuyết tự tin về sư tôn của mình như vậy. Tô gia, không chịu nổi, tâm sự Tô Nghiên nặng nề trở lại trong nhà. Nàng bắt đầu do dự có cần đem sự tình nói cho ba hay không. Nàng cùng Tào Nhạn Tuyết tuy rằng quen biết không quá lâu, nhưng hiểu rất rõ Tào Nhạn Tuyết. Chắc chắn sẽ không vì bênh vực Tiêu Trần mà cố ý nói ra như vậy. Trong nhà khách, Tô Hưng Chiết đang ở đại sảnh trò chuyện cùng hai người. Một người trong đó, chính là phụ thân Đinh Dương, Đinh Quốc Hào. Về phần một gã lão giả khác, không có ấn tượng gì. Nghiên Nghiên đã trở về. Ba, Đinh Bá Phụ, Tô Nghiên lên tiếng chào hỏi. Các ngươi có chuyện cần nói thì cứ tự nhiên. Ta lên lầu trước đây. Suy nghĩ một chút, nàng quyết định tạm thời không nói trước. Nghiên Nghiên, ngươi chờ một chút, chuyện này cũng nên để cho ngươi biết. Tô Hưng Chiết gọi lại Tô Nghiên. Chuyện gì? Tô Nghiên nghi hoặc, ngữ khí Tô Hưng Chiết nặng nề nói. Chúng ta đã xác định được hung thủ giết chết Đinh Hương. Cái gì? Các ngươi đã biết? Thần sắc Tô Nghiên biến đổi. Ừ, Tô Hưng Chiết giới thiệu lão giả kia nói. Vị này là hội trưởng Lam Hải Thương lão Miêu Nhân Kiệt. Tin tức hắn cung cấp. Không có sai, dịch, hông đê, cách chương.